Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Phần 516. Chương 516516. Lo Toan vừa yêu tiếp xúc đến Hàn Ngự Hâm ánh mắt, Hứa Trạch lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi nói người là ta sao? Lão đại, ngươi rốt cuộc nguyện ý thu ta làm đồ đệ? Không, không đúng, ta muốn kêu sư phụ mới là. Ngươi đừng vội, chúng ta sư môn thu đồ đệ là coi trọng nghi thức. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, tối nay chờ ngươi sư huynh tình huống hảo điểm lại nói. Hàn Ngự Hâm đã lôi kéo Phó Tuyệt tay, đạm nhiên đi ra ngoài, mà Hứa Trạch tự nhiên là vạn phần cao hứng mà đi theo hai người phía sau. Phó Tuyệt vẫn luôn không có nhiều lời. Ngày hôm qua Hàn Ngự Hâm mua trở về dược liệu thật sự không ít. Nàng không chỉ đem Lâm Minh phải dùng dược liệu diễn hai nơi phân lượng đóng gói hảo, nàng còn chính mình ma chế một ít thuốc viên, số lượng rất lớn, chủng loại cũng rất nhiều. Phó Tuyệt biết những cái đó thuốc viên khẳng định đều là để lại cho Lâm Minh bọn họ. Hàn Ngự Hâm lúc này đây tới là vì giải quyết Lâm Minh sự tình, cũng là vì giải quyết rất chính nàng nỗi lo về sau. Lập tức muốn khởi hành đi Cầm Chi Đế Quốc. Lúc này đây đi nơi đó lúc sau còn có thể hay không hồi tới, có thể hay không tìm được người kia, còn có mẫu thân của nàng. Này hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu. Cho nên Hàn Ngự Hâm tính toán ở trước khi đi đem Lâm Minh bọn họ tất cả đều ân bài hảo. Điểm này tâm tư tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng là Phó Tuyệt đã sớm nhìn ra được tới. Kỳ thật liền Phó Tuyệt cũng làm như vậy chuẩn bị, hắn đã đem rất nhiều chuyện đều nói cho Ngự Tử ca, thậm chí tính toán hôm nay buổi tối liền mang Hàn Ngự Hâm đi Phó gia ăn cơm, chính thức nói cho mọi người Hàn Ngự Hâm là hắn nữ nhân. Bọn họ hai cái đều ở làm nhất hư tính toán. Lâm Minh phao xong rồi chén thuốc, Nhan Lâm Tĩnh liền đem Lâm Minh đẩy ra tới. Lúc này Hàn Ngự Hâm mới trước mặt mọi người thu Hứa Trạch làm tam đệ tử, đồng thời dựa theo sư môn quy củ làm hắn bái sư dập đầu. Hàn Ngự Hâm tắc đem chính mình sư môn tâm pháp khẩu quyết giao cho Hứa Trạch, hơn nữa đem chính mình làm tốt thuốc viên giao cho ba người. Ta cùng Phó Tuyệt gần nhất muốn ra một lần viện môn, nhanh thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm mới có thể trở về. Cho nên mấy ngày này các ngươi ba cái phải hảo hảo tu hành. Mặt khác, ta đã đem sư môn mặt khác công pháp thông qua bảo mật hòm thư chia các ngươi, về sau các ngươi phải hảo hảo tu luyện. Này đó thuốc viên tác dụng cùng công hiệu ta cũng đều ở bưu kiện nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, các ngươi đều đã việc học có thành tựu. Đến lúc đó chúng ta Hàn môn nhất định sẽ phát dương quang đại. Hàn Ngự Hâm hướng về phía ba người nhàn nhạt cười. Nếu có thể giải quyết kia sự kiện cùng người kia nói, sau khi trở về, nàng liền thật sự có thể chuyên tâm học tập, chuyên tâm phát triển chính mình môn phái, làm một cái có gia có nghiệp, đồng thời lại đồ đệ mãn đường đỉnh võ giả. Sư phụ, người yên tâm đi, chúng ta khẳng định hảo hảo tu luyện. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, một bên Hứa Trạch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chí khí tràn đầy, mà Lâm Minh tắc trầm mặc không nói. Hắn tổng cảm thấy Hàn Ngự Hâm hôm nay nói có chút kỳ quái. Bất quá, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt không muốn nhiều lời, Lâm Minh cũng liền không có lại đi truy vấn cái gì. Giữa trưa, Nhan Lâm Tịnh lại làm một bàn lớn tử ăn ngon. Vài người vây quanh bàn nhỏ ăn thật sự hương. không khí vừa lúc mà Phó Tuyết cùng Hàn Ngữ Hâm ăn qua cơm trưa liền lái xe rời đi. Hứa Trạch, Tắc Lưu lại hướng chính mình sư huynh sư tỷ lãnh giáo một ít tu luyện vấn đề. Lúc này Lâm Minh mở ra chính mình hòm thư, thu Hàn Ngữ Hâm phát tới mã hóa văn kiện. Nhìn đến văn kiện kia mấy chục loại nội công tâm pháp cùng võ thuật bí tịch, Lâm Minh sắc mặt càng thêm phức tạp. Sư phụ cư nhiên lập tức để lại nhiều như vậy tâm pháp. Nhìn dáng vẻ là nàng suốt đêm chuẩn bị. Ở mỗi cái công pháp bên, Hàn Ngữ Hâm còn đặc tân làm một ít chú giải. Chính là sợ Lâm Minh bọn họ không ai chỉ đạo nói ra cái gì đường rẽ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.